Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Truyện Từ Nguyệt Audio. Và hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe diễn biến của tập tiếp theo câu chuyện Cao Thủ Tô Chân. Tập 163. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Thanh kiếm này dài 3 thước 3 tấc, toàn bộ là màu lam, phát ra làn sóng dao động thần bí, không ít ánh mắt nhìn chăm chăm về phía thanh kiếm này và cảm thấy hoang mang. Dường như mà lực kỳ lạ trên thanh kiếm có thể khiến người ta bị thu hút và không thể nào rời mắt được. Thanh kiếm này trước đó Diệp Thiền chưa từng sử dụng. Đây cũng là tuyệt kỹ thần diệu mà đột nhiên cậu nghĩ ra sau vô số luân hồi sinh tử. Bởi vì cậu đã mất đi phệ thiền huyền khí, không thể nào vận dụng Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm, nên cậu phải hình thành một chiêu thức mới để thay thế cho Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm. Như vậy thì mới có thể đấu được với Thiên Luân. Cậu vốn định dùng tuyệt kỹ này với Thiên Luân, thật không ngờ hôm nay lại dùng đối với Vân Thiên Chân Quân. Đây là thanh kiếm được tạo ra từ lực tinh thần sao? Nhìn thấy cảnh tượng đó, Bạch Tuyên Minh tái mặt và cảm thấy không dám tin. Còn Thiên Vân Chân Quân thì cũng có đồng tử, rõ ràng là ông ta cũng bất ngờ. Lực tinh thần cũng chính là thần hồn mà người tu tiên hay nói tới. Đây là một loại sức mạnh huyền diệu không rõ ràng. Nó giống như chân lực, đều không có hình thể cố định. Khi vận dụng thì có thể tạo thành vô số hình hài và rắn như thể chất. Thế nhưng lại không phải là thực thể. Sau khi hình thành trong một thời gian ngắn thì nó cũng sẽ biến mất. Thế nhưng lúc này ông ta cảm thấy thanh kiếm màu lam trong tay Diệp Thiên đúng là một thực thể thực sự. Nói cách khác, lực tinh thần của Diệp Thiên đã tạo ra một thực thể nhìn thấy được, giờ thấy được và không chỉ duy trì trong một thời gian ngắn. Cao Trấn Tùng và Lạc Vô Cực bị thương nặng, nhìn thấy cảnh tượng đó thì cảm thấy không dám tin. Nhất là Cao Trấn Tùng, ông ta là tu sĩ tu luyện lực tinh thần. Lực tinh thần hiện tại của ông ta cũng đã đạt tới thiên thần đỉnh phong, có thể nói là một trong những tu sĩ có quyền uy lớn nhất trong tiểu thế giới. Nhưng đừng nói là ông ta, cho dù suốt lịch sử của thần Ý Môn thì cũng chưa có một vị tiền bối nào có thể dùng lực tinh thần tạo thành một vật thể. Đây không còn là vấn đề mạnh yếu của lực tinh thần nữa. Ông ta nhận ra rằng việc kiểm soát lực tinh thần của Diệp Thiên đã tinh tế tới mức đỉnh cao rồi. Điều này giống như là có một món đồ quý giá. Người bình thường chỉ có thể sử dụng được công năng tới 8-9 phần, còn Diệp Thiên thì có thể sử dụng được tới cả 10 phần, thậm chí là vượt qua 10 phần. Hơn nữa lúc này, lực tinh thần tạo thành kiếm của Diệp Thiên đã vượt qua cả phạm trù kỹ thuật, cũng không thuộc thần thông mà là một sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ pháp và thần thông, một hình thức sức mạnh hoàn toàn mới. Ở độ tuổi 20 mà có thể tạo ra được một hệ thống sức mạnh như vậy thì tài năng của Diệp Thiên chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để miêu tả mà thôi. Cảm nhận được sức mạnh cực lớn của thanh kiếm, Vân Thiên Chân Quân đã không còn tỏ ra khinh miệt Diệp Thiên nữa, mà ngược lại, từ sâu thẳm trong đôi mắt ông ta ánh lên vẻ khác lạ. Diệp Lăng Thiên, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, thật không ngờ cậu lại giỏi như vậy. Ông ta đánh mắt, chân lực dồn lại trong bàn tay, tạo thành một luồng chân lực hợp nhất. Điều này thể hiện rằng ông ta đã coi Diệp Thiên là đối thủ cùng đẳng cấp với mình. Tôi giỏi đến đâu, ông biết được bao nhiêu? Diệp Thiên cười lạnh lùng. Trong lòng bàn tay, kiếm thánh hồn được cậu nâng qua đầu và chĩa về phía trước. Thanh kiếm này lần đầu tiên tôi dùng để đối đầu với kẻ địch. Giờ dùng, ông thử xem rốt cuộc uy lực của nó mạnh tới mức nào đi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên đã đạp chân trong không gian, sức mạnh của cơ thể đột nhiên bạo phát. Không gian dưới chân cậu bỗng lõm xuống, xuất hiện vô số vết nứt. Còn cậu lao về phía trước với tốc độ nhanh hơn âm thanh tới 3 lần và chém xuống Vân Thiên Chân Quân. Vân Thiên Chân Quân cảnh giác, chân lực trong lòng bàn tay phóng ra, tạo thành một đường sáng cực lớn cản ngay trước mặt ông ta. Nhát kiếm của Diệp Thiên chém xuống, ánh sáng màu lam quét ngang bầu trời, tạo thành một đường kiếm quang khổng lồ tầm chục thước đập vào luồng sáng kia. Trên vòng sáng, tia lửa bắn ra bốn phía, sức mạnh tạo thành sóng lan tỏa, cả đất trời rung động mãnh liệt. Vân Thiên Chân Quân tái mặt, không gian như bị chém ra làm hai. Mặt đất bên dưới họ cũng nứt gãy, tạo ra những cái rãnh khổng lồ. Khi sức mạnh tỏa ra liên tiếp, Bất luận là cỏ cây, chim thú thì đều bị nát thành cám. Đến ngay cả những hòn đá cực nhỏ cũng vỡ vụn như bột. Tại điểm hai người tiếp xúc tạo ra hai luồng sáng xanh chói mắt đó, dù là các tu sĩ có tu vi bất phàm thì cũng đều phải nhắm mắt lại, không thể nhìn thẳng. Bạch Vi Minh đứng gần vị trí chiến đấu nhất, ông ta đã điều động chân lực lên tới cực điểm, thì vừa rồi mới có thể chống lại được uy lực tạo ra do hai người họ giao đấu. Ông ta hiểu rất rõ ràng rằng hiện tại hai người kia và những người khác đã không còn thuộc cùng một tầng bậc nữa. Dù người ngoài có muốn xen vào thì sức mạnh cũng chẳng là gì. Dù họ còn là tu sĩ thuộc cảnh giới truyền thuyết thiên cấp thì cũng sẽ lập tức bị thịt nát xương tan mà thôi. Vân Đoạn Không ở bên dưới nhìn thấy cuộc giao đấu ác liệt của hai người thì tái mặt. Từ sâu thẳm trong hắn dấy lên sự dày vò và đố kỵ. Hắn là kẻ đứng đầu những thiên tài trong huyền môn, là thiên tài số một trong tiểu thế giới, tiền đồ vô lượng. Vậy mà sự xuất hiện của Diệp Thiên lại khiến toàn bộ sự kiêu ngạo của hắn hóa thành tro tàn. Hắn còn lớn hơn Diệp Thiên vài tuổi. Vậy mà lúc này, hắn dù được bút thiên linh gia trì, tu vi cũng chỉ đạt tới truyền thuyết hoàng cấp mà thôi. Còn Diệp Thiên thì đã thuộc cảnh giới thiên thần, có thể đối đầu với Vân Thiên Chân Quân, người có tu vi đã đạt tới cảnh giới sử thi. Sự chênh lệch này thật sự khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi thất thần, ánh mắt hắn bỗng trở nên độc ác, với sát ý trỗi dậy hừng hực. Thưa bố, hãy để trận chiến này trở thành trận chiến cuối cùng của Diệp Lăng Thiên đi. Xin bố nhất định phải giết chết hắn. Trong không trung, một luồng sáng cực lớn chặn trước kiếm quang. Hai luồng sức mạnh va chạm mãnh liệt, tia lửa bắn ra càng lúc càng dữ dội. Tên nhóc này lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Vân Thiên Chân Quân đanh mặt. Sau khi ông ta đã tới cảnh giới sử thi thì chỉ cảm thấy thiên địa này có một mình ông ta. Ông ta tự tin đầy mình và vốn cho rằng có thể dễ dàng chèn ép được các tông môn của 6 tông huyền môn, nhưng sự xuất hiện của Diệp Thiên lại đập thẳng vào đầu ông ta một nhát gậy. Người phàm tới từ thế giới trần tục này không chỉ đối đầu trực diện với ông ta mà còn khiến ông ta cảm thấy áp lực truyền tới từ thanh kiếm của Diệp Thiên càng lúc càng mạnh, dường như có thể phá tan hàng phòng ngự của Vân Thiên Chân Quân bất cứ lúc nào. Cảnh giới sử thi à? Xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. So với Thiên Luân thì ông còn kém xa. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, kiếm thánh hồn trong tay lướt qua chém thẳng xuống. Kiếm quang dội xuống, nhát sau chồng lên nhát trước, hai đường kiếm quang tạo thành hình chữ thập chém mạnh về phía vòng sáng khổng lồ kia. Âm thanh răng rắc vang lên, luồng sáng với phạm vi tầm chục thước kia lập tức nứt ra. Đường kiếm hình chữ thập chẳng còn gì cản trở nữa, cứ thế hừng hực lao tới. Cái gì? Vân Thiên Chân Quân đánh mắt, chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế bật lùi về sau, đồng thời đan chéo hai tay trước ngực, tập trung chân lực tạo thành một tấm chắn. Nhưng dù ông ta có lùi lại nhanh thì hình kiếm chữ thập vẫn lao tới nhanh hơn. Tấm chắn mà ông ta tạo ra từ chân lực giống như là đậu phụ bị cắt đứt, cuối cùng thì chém vào ngực ông ta từ phạm vi ngoài 50 thước. Hỏng rồi. Vân Thiên Chân Quân thất kinh. Dù ông ta đánh giá cao uy lực của kiếm thánh hồn thì giờ xem ra vẫn là chưa đủ. Lúc này ông ta chẳng kịp né đòn, nếu như bị kiếm quang hình chữ thập kia chém trúng thì cơ thể ông ta e rằng sẽ bị đứt ra mất, và như vậy thì thần hồn sẽ bị thương nặng. Khi đòn tấn công của Diệp Thiên sắp chạm vào cơ thể ông ta thì không gian phía sau Vân Thiên Chân Quân bỗng vặn vẹo, một bàn tay trong suốt vươn ra chộp lấy kiếm quang hình chữ thập. Sau đó bàn tay này khẽ bóp mạnh, khiến cho kiếm quang hình chữ thập đủ sức giết chết kẻ có tu vi sử thi tan thành bột và bay lả tả trong không gian. Biến cố đột ngột khiến cho tất cả đám đông bất ngờ, còn Diệp Thiên khẽ đánh mắt nhìn chăm chăm vào vết nứt không gian kia. Vân Thiên, có bút thiên linh mà vẫn chỉ có thể đạt tới trình độ này, thật khiến người ta thất vọng. Một giọng nói từ vùng không gian kia truyền tới, sau đó vết nứt không gian tách ra. Một người thanh niên mặc áo bào màu tím vàng xuất hiện ngay phía sau Vân Thiên Chân Quân. Người này với ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt. Đám đông chỉ cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt người này. Họ cảm nhận được sát ý lạnh lẽo và sự khinh thường như khinh đám chó mèo trong mắt người vừa bước tới. Diệp Thiên đã phải có đồng tử khi nhìn thấy gã. Thiên Luân, Người đột nhiên xuất hiện nhìn có vẻ tầm 24-25 tuổi, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn với vẻ tà ma. Rất nhiều cô gái lúc này khi nhìn thấy gã thì lập tức mất hồn, chẳng thể rời mắt khỏi gã. Đôi mắt âm u kia giống như có ma lực, có thể hút mọi thần hồn và hấp dẫn những người khác. Khoảnh khắc người này xuất hiện, những người trước đó tới Đại Thiên Cung tập hợp khi nhận được tín hiệu triệu tập huyền hồn đều phải nín thở. Đến cả Bạch Viên Minh, Cao Chấn Tùng, Lạc Vô Cực, những tông chủ của các tông huyền môn cũng thất kinh. Từ sâu thẳm trong họ dấy lên sự sợ hãi và hoang mang. Thiên Luân, là ông à? Diệp Thiên cầm thánh kiếm hồn trong tay, cậu có thể cảm nhận được rung động mãnh liệt truyền tới từ thanh kiếm của mình, như là một dấu hiệu khi gặp phải kẻ địch cực mạnh. Lần này bốn tông liên thủ, cuối cùng Vân Thiên Điện đột nhiên gây khó dễ. Cậu biết là có Thiên Luân đổ thêm dầu vào lửa trong chuyện này, nhưng cậu không ngờ là Thiên Luân lại đích thân xuất hiện. Thực lực đám người Vân Thiên Điện bạo tăng, Vân Thiên Chân Quân thì đạt tới cảnh giới sử thi. Khắp cả hiện trường, chỉ duy nhất có cậu là có thể đối địch với Vân Thiên Chân Quân, còn những người khác đều không phải là đối thủ của ông ta. Cậu vốn định lấy ông ta tế bái kiếm thánh hồn, nhưng bất ngờ rằng khi Vân Thiên Chân Quân sắp bị uy hiếp bởi uy lực của thanh kiếm và bị giết chết, thì Thiên Luân lại xuất hiện làm loạn kế hoạch của cậu. Vân Thiên Chân Quân không chết, tu sĩ hùng mạnh khắp tiểu thế giới là Thiên Luân lại xuất hiện. Dù cậu có đầy tự tin thì lúc này cũng cảm thấy cực kỳ áp lực. Một Vân Thiên Chân Quân đã khiến cậu phải sử dụng tới sát chiêu của kiếm thanh hồn rồi, giờ thêm một tên Thiên Luân nữa thì dù cậu không sợ thì cậu cũng lo rằng khó mà bảo vệ được hàng nghìn đệ tử của Tứ Tượng Tông cùng với Thi Tú Vân, Bạch Viên Minh ở phía sau. Thiên Luân chắp tay sau lưng, gã đứng đó, vậy mà bầu không khí nặng nề dường như tăng lên gấp bội. Ai cũng cảm thấy như có một gánh nặng trong lòng và có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Uy lực này khác biệt với uy lực của Vân Thiên Chân Quân. Vân Thiên Chân Quân khiến người ta kiêng dè, còn Thiên Luân thì khiến người ta như muốn sụp đổ. Thiên Luân đại nhân. Vân Thiên Chân Quân lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía Thiên Luân. Ông ta bỗng chảy mồ hôi lạnh, lưng ướt dũng, vội vàng chắp tay trước Thiên Luân và quỳ gối trong không trung. Đồ vô dụng. Thiên Luân vừa dứt lời thì đã nói với vẻ vô tình. Bút Thiên Linh từng giúp ông bước vào cảnh giới sử thi, dựa vào sức mạnh đó, đúng ra ông có thể dễ dàng giải quyết được 5 tông còn lại trong 6 tông huyền môn mới đúng. Vậy mà đến một tên Diệp Lăng Thiên cũng không làm gì nổi, còn suýt nữa bị giết chết. Đúng là chẳng làm được gì, chỉ thua là giỏi. Vân Thiên Chân Quân là tông chủ của một tông, địa vị vô cùng tôn quý, hơn nữa còn mới thăng cấp lên cảnh giới sử thi, được liệt vào những kẻ mạnh trong tiểu thế giới. Vậy mà lúc này, đối diện với sự chỉ trích của Thiên Luân, ông ta lại chẳng khác gì học trò gặp phải thầy giáo, chỉ biết gật đầu với vẻ có lỗi, không dám phản kháng. Được rồi. Thiên Luân liếc nhìn Vân Thiên Chân Quân rồi xua tay. Diệp Lăng Thiên để tôi xử lý, ông phụ trách giải quyết những người còn lại. Nhớ kỹ, làm nhanh, đừng có lề mề. Nếu không, sức mạnh mà tôi cho ông được thì cũng có thể lấy lại được đấy, hiểu chưa? Vân Thiên Chân Quân đành mặt, không hề do dự, lập tức gật đầu, sau đó nhìn về phía tàn dư của Thần Ý Môn, Long Tượng Tông, Lưu Vân Tông, cuối cùng nhìn về phía những người của Tứ Tượng Tông với ánh mắt bừng bừng sát khí. Ông ta đạp chân, một làn sóng nổ ra trong không trung. Lúc này ông ta đã hóa thành ánh sáng xanh lao về phía núi Tứ Tượng. Ông ta hiểu rõ ràng, lúc này chỉ có duy nhất các tu sĩ của Tứ Tượng Tông vẫn đang trong trạng thái ổn định, không hề bị thương. Còn người của Thần Ý Môn, Long Tượng Tông, Lưu Vân Tông đều đã bị tổn thương hết cả. Ông ta chỉ cần tấn công người của Tứ Tượng Tông thì sẽ không còn ai có khả năng chống cự lại ông ta nữa. Diệp Thiền cảm nhận được sự di chuyển với tốc độ cực nhanh của Vân Thiên Chân Quân. Cậu chỉ hừ giọng lạnh lùng, kim quang trong tay quét ngang bầu trời, chém về phía Vân Thiên Chân Quân, dịch chuyển để chặn đứng ông ta. Khi kim quang của cậu vung lên thì chỉ thấy một bàn tay giống như bóng ma vươn ra, 5 ngón tay trắng với ngón cái và ngón trỏ khẽ cong ấn lên kiếm quang kia. Tiếng va chạm của kim loại chói vang lên, đến cả Vân Thiên Chân Quân cũng cảm thấy kinh hãi, suýt nữa thì bị kiếm thánh hồn khiến bị thương. Diệp Thiền khẽ đảnh mắt, không biết từ khi nào mà Thiên Luân đã đứng ngay trước mặt cậu. May mà lực tinh thần của cậu mạnh, nên cảm ứng nhanh nhạy. Vừa rồi dù cậu có một chút ít điểm báo, thế nhưng vẫn không thể lần theo được dấu vết dịch chuyển của thiên lần. Tốc độ này giống như xuyên không, đã không thể dùng từ ma quỷ để miêu tả được nữa rồi. Thế nhưng thanh kiếm thánh hồn của cậu vẫn được giữ nguyên hình dạng nhờ lực tinh thần. Đầu kiếm sắc nhọn một cách kỳ lạ, hơn nữa còn bao trùm cả sóng tinh thần cực kỳ mạnh trên thần kiếm. Đó, dù có là cảnh giới dự thi như Vân Thiên Chân Quân thì cũng không dám động vào. Vì như vậy thì thanh kiếm sẽ tấn công vào thần hồn của ông ta. Thế nhưng thiên luân thì chỉ cần dùng ba ngón tay là có thể khống chế được thanh kiếm, khiến Diệp Thiên không thể phát huy sức mạnh. Điều này chứng tỏ lực tu vi tinh thần của thiên luân cũng đã đạt tới mức độ thần minh. Gã này cũng là thần võ song tu sao? Diệp Thiên thầm kêu lên, đồng thời lòng bàn tay phát lực, sức mạnh của cơ thể cũng được đẩy ra cực độ. Định rút kiếm thánh hồn ra, nhưng ba ngón tay của thiên luân giống như là dính chặt lên thanh kiếm. Dù cậu có dùng toàn bộ sức mạnh thì cũng không thể khiến thanh kiếm nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên gặp khó khăn dù đã thi triển cả phệ thiên thần thể. Tôi vốn tưởng lần trước tại núi Băng Linh đã giết chết cậu rồi, thật không ngờ cậu vẫn chưa chết, khiến người khác thật bất ngờ. Thiên Luân chỉ dùng một tay chụp lấy thanh kiếm, tay còn lại vẫn đặt sau lưng. Khả năng kiểm soát thế cục như thế này của đối thủ đúng là Diệp Thiên mới chỉ thấy lần đầu. Hôm nay nếu không phải vì tôi thận trọng theo dõi thì có lẽ cái tên phế vật Vân Thiên đã bị cậu giết chết thật rồi. Suýt nữa thì để cậu làm hỏng việc tốt của tôi. Giờ tôi đã ở đây thì nhân cơ hội này diệt trừ truyền nhân dị tộc của Thi Chiến Thiên luôn. Gã vừa dứt lời bèn đưa tay lên. Khi Diệp Thiên chưa kịp thu lại sức lực thì gã đã khẽ dịch chuyển huých cánh tay về phía lưng ngực của Diệp Thiên. Một âm thanh nặng nề vang lên khắp chiến trường. Diệp Thiên trượt dài trong không trung với tốc độ như phá âm, đập vào một ngọn núi ở cách đó hàng nghìn mét. Đỉnh núi cao hàng trăm thước đột nhiên bị nứt ra và nổ tung. Diệp Thiên bị vùi lấp bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng đó, vô số thi sĩ của tiểu thế giới đều há miệng trợn mắt với vẻ chấn động. Dùng tay không đỡ kiếm thánh hồn của Diệp Thiên, sau đó chỉ khẽ cử động vai đã đánh Diệp Thiên văng vào cả ngọn núi. Trong tay Thiên Luân, Diệp Thiên không hề có khả năng đánh trả. Người bá chủ của tiểu thế giới này rốt cuộc có thực lực khủng khiếp tới mức nào chứ? Ở hướng núi tứ tượng, không có sự cản trở của Diệp Thiên, Vân Thiên Chân Quân giống như con sói giữa bầy cừu, một trường tung ra khiến Bạch Vi Minh vì bảo vệ đám đông mà phải dốc lực đỡ lại. Thế nhưng chưa hết một chiều thì ông ta cũng đã bay bật lại, nôn ra máu, lục phủ bị thương nặng. Đối diện với kẻ thuộc cảnh giới dự thi, dù ông ta có là tông chủ của tứ tượng tông thì cũng khó có thể đối phó được. Sau khi khiến Bạch Vi Minh bị thương bằng một chiều thì Vân Thiên Chân Quân quét mắt nhìn với vẻ lạnh lùng, năm ngón tay đưa ra tạo thành một bàn tay khổng lồ màu xanh như nhốt cả đất trời, đè mạnh xuống đánh san bằng cả núi tứ tượng. Đúng lúc này, một trường ấn đột nhiên lao lên từ đỉnh núi tứ tượng, đè nặng xuống bàn tay màu xanh kia, khiến cho nó nứt toác và vỡ vụn. Vân Thiên Chân Quân chỉ cảm thấy một luồng khí tức hừng hực ập tới, đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể và chân lực quanh người ông ta, khiến ông ta không đỡ được phải lùi về sau. Ông ta giữ vững cơ thể, sau khi hoàn hồn thì thấy một người đàn ông lưng gù đã đứng ngay trước mặt đám người Bạch Vi Minh. Ông là ai? Ông ta đối mặt và quát khẽ. Thiên Luân ở cách đó không xa lúc này cũng nhìn tới. Hóa ra là ông à, vẫn còn ở nhân gian sao? Lần đầu tiên ánh mắt gã trở nên dao động. Tính ra chúng ta đã không gặp nhau 800 năm rồi nhỉ? Cuồng nhỏ. Giữa đất trời, lời nói của Thiên Luân vang vọng, xung quanh núi tư tượng một cái tên đầy bá đạo vang lên. Cuồng nhỏ sao? Đám đông nghe thấy cái tên này thì thất sắc và kinh hoàng. Phàm là những kẻ mạnh của tiểu thế giới thì đều có thể nhớ như in những nhân vật có danh tiếng hiển hách. Ấy vậy mà cái tên cuồng nhỏ lại khiến họ khó mà nhớ ra được. Cuồng nhỏ, chỉ có những tông chủ như Vân Thiên Chân Quân là khẽ tái mặt. Một giây sau, ông ta ra sầm mặt mày và thốt lên. Lẽ nào ông chính là đại trưởng lão thần bí của tứ tượng tông? Là Ti Mặc, cùng thời với môn chủ trước của tông môn chúng tôi, cũng như cùng thời với tứ tượng thần quân sao? Biện hiệu cuồng nhỏ. Mặc dù giọng nói của ông ta không lớn, nhưng những tu sĩ có mặt trong tiểu thế giới đều nghe thấy rõ ràng và đột nhiên sôi lên sùng sục. Tứ Tượng Tông từ hàng trăm năm trước đã tương truyền về một vị đại trưởng lão âm thầm bảo vệ tông môn này và có thể coi là thần bảo hộ của Tứ Tượng Tông. Chỉ có điều, Tứ Tượng Tông là một trong 6 tông môn, hầu như không có bất kỳ kẻ địch hay gặp phải hoạn nạn gì, nên vị đại trưởng lão này không hề xuất hiện. Lâu dần đến cả ký ức của người thuộc Tứ Tượng Tông về người này cũng dần mờ nhạt, huống hồ là người của những tông môn khác. Lúc này Thi Mạc xuất hiện đã nhanh chóng khiến đám đông nhớ lại. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông lưng gù kia. Đây chính là một trong những kẻ mạnh thần bí nhất thời xa xưa của tiểu thế giới. Đại trưởng lão của Tứ Tượng Tông, cuồng nhỏ Thi Mạc. Thi Mạc chắp tay sau lưng, cơ thể mong manh yếu ớt của ông ta như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ông ta chỉ đứng đó thôi mà đã tạo ra khí thế bức người, khiến những người khác có thể thấy khí thế hừng hực cũng phải tém tém lại. Cho dù là Vân Thiên Chân Quân đã đạt tới cảnh giới Sử Thi thì cũng không nhịn được phải lùi về sau nửa bước. Duy chỉ có Thiên Luân là vẫn giữ nguyên biểu cảm. Thiên Luân, đúng là lâu quá không gặp. Đôi mắt đục ngầu của Thi Mạc khẽ ngước nhìn Thiên Luân. Từ đôi mắt ông ta không hề nhận ra sự tức giận hay thù hận, mà chỉ giống như đang hỏi han một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp. Nhưng từ sâu trong đôi mắt ấy thì ánh lên sát ý tinh thần. Thiên Luân chắp một tay sau lưng, rõ ràng là khá bất ngờ với sự xuất hiện của Thi Mạc. 800 năm qua rồi, ông không hề xuất hiện ở tiểu thế giới, cũng không hề có tin tức gì. Tôi tưởng rằng ông đã sớm đi theo anh trai ông rồi chứ. Thật không ngờ, ông không những chưa chết, mà tu vi còn đạt tới bước này. Thật là bất ngờ, thật là bất ngờ. Thi Mạc mỉm cười như không cười. Ông hơn tôi cả chục tuổi, đến ông còn không chết thì ông cụ như tôi sao có thể đi trước được. Hơn nữa, lúc trước ông dùng mưu kế với anh trai tôi, tôi thề rằng nhất định phải tận mắt chứng kiến hình thân của ông bị tiêu diệt để giúp thần hồn của anh ấy yên nghỉ. Trước khi làm được điều đó, sao tôi có thể chết được chứ? Sự tà dị trong mắt của Thiên Luân nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh như mặt hồ. Gã soi Thi Mạc một lượt rồi lên tiếng bằng giọng lạnh lùng. Cuồng nhỏ, ông và tôi đều cùng một thời đại. Cuộc chiến giữa tôi và Thi Chiến Thiên khi đó ông cũng đã nhìn thấy rồi. Đối với thực lực của tôi, có lẽ ông cũng rõ. Mặc dù khi đó Thi Chiến Thiên chết cũng khiến tôi bị thương nặng, khiến tôi phải tu dưỡng hàng trăm năm. Nhưng lẽ nào ông cho rằng với thực lực hiện tại của ông thì đủ tư cách báo thù cho ông ta sao? Gã vừa nói vừa bước về phía trước với giọng tàn nhẫn. Cuồng nhỏ, ông là một trong số ít những người mà tôi chủ động muốn thương lượng. Nếu ông chịu quy thuận tôi, làm việc vì tôi, thì sau này tôi sẽ giúp ông thoát khỏi xiềng xích của nhân gian. Nhưng nếu ông vẫn cố chấp muốn đứng về phía Thi Chiến Thiên, chiến đấu vì cái đám ngu ngốc đó, thì kết cục cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Thi Chiến Thiên mà thôi. Đến Thi Chiến Thiên năm xưa còn không thể ngăn được tôi, bị đánh bại bởi tôi thì ông sao có thể? Gã bước lên trước, trời đất như chuyển động tức thì, mà đất rung chuyển mãnh liệt, mây gió vần vũ. Bạch Vi Minh và những tu sĩ của Tứ Tượng Tông chỉ cảm thấy khí tức như tu la ma quỷ ập tới, khiến bọn họ khỏa cứng. Đúng lúc này, trên người Thi Mạc phát ra một làn sóng hừng hực, giống như là một mặt trời nhỏ đang cháy rực rỡ, tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp, chặn lại khí thế đang chèn ép người của Tứ Tượng Tông kia. Lúc này đám người Bạch Vi Minh mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Trên đầu Thi Mạc xuất hiện một giọt mồ hôi, rõ ràng lúc này ông ta đang phải chịu áp lực khủng khiếp tới mức khó có thể tưởng tượng. Thiên Luân, năm xưa ông dựa vào thủ đoạn xấu xa đã chiến thắng anh trai tôi, đó là sự thật. Nhưng ông đừng tưởng rằng ông có khả năng đổi vận rời rào, hoàn thành dã tâm của mình. Một phần thần thức của anh trai tôi sớm đã có người thừa kế. Người trong tương lai có thể đánh bại được ông thì ông ấy đã tìm thấy từ lâu rồi. Ông ta vừa chống cự với uy lực tinh thần khủng khiếp bao trùm đất trời của Thiên Luân, vừa lên tiếng. Vậy sao? Thiên Luân không cho rằng như vậy. Dựa vào tên nhóc họ Diệp kia ấy à? Thi Mạc khẽ gật đầu với vẻ chắc nịch. Đương nhiên là cậu ấy. Thần thoại của ông ở Đại Tiên Cung cuối cùng sẽ bị sụp đổ trong tay cậu ấy mà thôi. Ông ta vừa dứt lời thì một tiếng rồng gầm từ trong vùng núi đổ nát khi nãy vang lên. Một đường sáng màu vàng lao thẳng lên trời, giữa muôn vàn lớp đất bụi, một bóng hình sừng sững xuất hiện. Quần áo Diệp Thiền rách tới tà để lộ ra những thớ thịt hoàn hảo. Sát ý trong mắt cậu dâng lên hừng hực với thanh kiếm thánh hồn nắm chắc trong tay. Đám đông thất kinh. Bọn họ nhìn chăm chăm thì thấy trước ngực Diệp Thiên có một vết lõm. Đó chính là vị trí khi nãy cậu bị Thiên Luân đấm trúng. Thiên Luân khẽ liếc nhìn với vẻ kinh ngạc. Vừa rồi tôi dùng sức mạnh cơ thể tấn công cậu. Theo Lima nói, lục phủ ngũ tạng của cậu phải nát rồi chứ. Thật không ngờ cậu vẫn sống nhỉ. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cơ thể của cậu rồi. Diệp Thiên không hề trả lời Thiên Luân. Đôi mắt cậu dần tập trung cao độ, phóng ra ánh sáng xanh chói mắt, rót vào kiếm thánh hồn, khiến cho ánh sáng của thanh kiếm càng tỏa ra mạnh hơn, từ mức từ màu xanh chuyển dần sang màu trắng. Một làn sóng tinh thần khủng khiếp bao trùm toàn bộ hiện trường. Diệp Thiên bình tĩnh vô cùng, cậu khẽ lên tiếng. Thiên Luân, đúng là ông rất mạnh và cũng là đối thủ đầu tiên mà tôi thừa nhận là không thể đánh thắng. Nhát kiếm này cược tất cả lực tinh thần của tôi. Đây là sức mạnh lớn nhất lúc này mà tôi có được. Tôi muốn xem rốt cuộc cái gọi là bá chủ tiểu thế giới có thể đỡ được hay không. Cậu nhếch miệng cười với vẻ tiêu sái. Tay đưa ngang lên, thanh kiếm thánh hồn quét một góc tuyệt đẹp trong không trung. Tiếng kiếm vang lên trong không gian. Một giây sau, cả đất trời bị bao trùm bởi màu trắng chói lòa. Vạn vật bỗng chốc như chết lặng. Bóng hình của Thiên Luân cũng bị nuốt gọn trong luồng sáng trắng đó. Giữa đất trời tràn ngập ánh sáng trắng, Thiên Luân xông pha đi đầu, lập tức bị luồng sáng trắng phóng thẳng lên trời nhấn chìm. Tiếp đó là Vân Thiên Chân Quân cũng đi theo. Trong phút chốc, xung quanh núi Tứ Tượng như có một mặt trời mọc lên, ánh sáng khắp trời như một quả cầu ánh sáng, dù là không ai có thể nhìn rõ bóng hình bên trong. Cùng lúc đó, những tu sĩ cao thủ quan sát ở xung quanh, có tu vi thấp hơn cảnh giới truyền thuyết, đều từ trên cao rơi xuống lâm vào hôn mê. Rất nhiều võ giả truyền thuyết cảnh giới tu vi kém hơn, tinh thần cũng ngơ ngẩn, ánh mắt mơ hồ. Một kiếm này của Diệp Thiên đã dùng sức mạnh tinh thần của cậu đến cực điểm. Một kiếm chém xuống, giữa đất trời ngoại trừ kiếm ý mạnh mẽ vô song, sức mạnh tinh thần điên cuồng như sóng cuộn, lại giống như thủy triều tràn đến khắp nơi. Các tu sĩ cao thủ thực lực yếu kém, căn bản không chịu nổi đòn tấn công như vậy. Giữa đất trời vang lên âm thanh kỳ lạ, không gian chung quanh bị bao phủ bởi ánh sáng trắng, xuất hiện những vết rạn nứt như thế. Ngay cả không gian cũng không chịu đựng nổi kiếm ý mạnh mẽ như vậy. Thi Mạc chắp tay sau lưng, ánh mắt dao động dữ dội, vẻ mặt cũng xuất hiện sắc mặt kinh sợ. Ông ta chưa từng ngờ được là Diệp Thiên lại có thể chém ra được một kiếm kinh khủng đến vậy. Một kiếm này đã sở hữu cả sức mạnh cắt đứt không gian. Sức phá hủy này đã vượt ngoài cấp bậc truyền thuyết thiên cấp rồi. Ngay cả cảnh giới sử thi cũng chưa chắc có được sức phá hủy kinh sợ như vậy. Ông ta tự hỏi, nếu bản thân ở trong phạm vi sức công kích của kiếm này thì e rằng cũng không thể ngăn cản. Còn Bạch Viêm Minh lại càng hãi hùng, lắc đầu không ngừng. Ông ta từng giao đấu với Diệp Thiên, mặc dù chỉ là giao đấu, chỉ vài chiêu ngắn ngủi, nhưng cũng coi như là hiểu biết về thực lực của Diệp Thiên. Ông ta vốn cho rằng tu vi của bản thân và Diệp Thiên cũng ngang nhau, nhưng bây giờ xem ra thực lực tiềm tàng của Diệp Thiên vượt xa cả tưởng tượng của ông ta. Dưới một kiếm này, tựa như thất thầy của thần linh, tất cả sinh vật sống đều hóa thành tro bụi. Ông ta đối mặt với sức mạnh như vậy, chỉ có tâm phục, chỉ có ngưỡng mộ. Rất nhiều trưởng lão cao thủ của Lưu Vân Tông, Thần Ý Môn, Long Tượng Tông nhìn thấy ánh sáng trước mắt, vẻ mặt của mọi người đều trở nên rất phức tạp. Bọn họ đến giờ mới biết lần này đến tột cùng đã tìm phải một quái vật ra sao làm đối thủ rồi. Một luồng khí lạnh lan khắp trong người bọn họ. Nếu lần này không phải đột nhiên xuất hiện làm khó ở Vân Thiên Điện, lại thêm Thiên Luân hiện thân, đưa lực chú ý của Diệp Thiên chuyển sang hai cao thủ này, thì chắc chắn Diệp Thiên sẽ dùng hết sức đối phó với đám người bọn họ rồi. Dưới đòn tấn công kinh khủng này của Diệp Thiên, cho dù bọn họ có liên thủ thì e rằng cũng không còn lại mấy người an ổn vô sự. Ánh sáng trắng mạnh mẽ trong không trung giằng co liên tục gần 10 phút mới dần dần mờ đi. Cảnh tượng trong ánh sáng trắng cũng dần hiện rõ. Dọi vào tầm mắt đầu tiên chính là bóng lưng kiên nghị như thép của Diệp Thiên. Cậu đứng giữa không trung, thân mình để trần, tay vẫn nắm lấy thánh kiếm hồn lấp lánh ánh xanh. Chỉ là hào quang kiếm thánh hồn lúc này đã yếu bớt, dần dần tối hơn, tựa như đã mất đi phần lớn uy lực. Mà phía trước Diệp Thiên, hai bóng người cũng dần dần xuất hiện. Một người trong đó chính là bá chủ tuyệt đối của tiểu thế giới Thiên Luân. Thiên Luân lúc này lại không còn ngông cuồng tự cao giống như lúc trước, vẻ mặt gã trở nên u ám đáng sợ. Ánh mắt nhìn Diệp Thiên có 3 phần kinh ngạc đến 7 phần sát ý. Trên người gã không hề xuất hiện bất kỳ vết thương nào, quần áo cũng hoàn toàn không bị tổn hại. Tựa như một kiếm này của Diệp Thiên không hề khiến gã bị tổn thương. Nhưng không ít người với ánh mắt sắc bén đã nắm bắt được, cả cánh tay phải đó đang khẽ run rẩy, một vết máu thuận theo bàn tay trượt rơi xuống. Thoáng chốc nỗi sợ hãi kéo dài, vì chủ nhân Đại Thiên Cung vô địch tiểu thế giới này giờ lại bị thương rồi sao? Ngay cả Thi Mạc vẫn luôn đánh giá cao Diệp Thiên, lúc này ánh mắt cũng kinh ngạc, vẻ mặt chấn động. Cho dù ông ta đã đánh giá cao Diệp Thiên, thậm chí còn xếp vị Diệp Thiên ngang vị trí với Thi Chiến Thiên, nhưng ông ta cũng không ngờ Diệp Thiên lại mang đến bất ngờ kinh khủng như vậy. Phía sau Thiên Luân là điện chủ Vân Thiên Điện. Vân Thiên Chân Quân lúc này vẻ mặt không còn giọt máu, ánh mắt nhìn Diệp Thiên chằm chằm, vẻ mặt phức tạp khó hiểu, tựa như kinh ngạc, lại như không tin, lại như hoảng sợ. Tiếp đó ánh sáng trắng bùng nổ từ trong cơ thể, tiếp đó là khắp tứ chi xương cốt đều bị ánh sáng trắng xuyên thấu, dần dần khiến cơ thể tan rã phân đi, cuối cùng biến thành từng mảnh nhỏ vụn vỡ. Sự tĩnh mịch đáng sợ lan tràn khắp đất trời. Một cao thủ siêu cấp tu vi đã đạt đến cảnh giới dự thi lại chết như vậy. Những người đến từ Vân Thiên Điện vốn tràn đầy khí thế, tự tin ngập trời, chìm trong mộng đẹp sắp thống nhất tiểu thế giới. Nhưng bây giờ nhìn thấy cơ thể Vân Thiên Chân Quân biến mất, từng ánh mắt sợ hãi đều xỉa vào Diệp Thiên. Chính là tên phàm phù tục tử đến từ giới thế tục này đã khiến toàn bộ kế hoạch giải công thiết kế của Vân Thiên Điện bọn họ hoàn toàn đổ vỡ. Diệp Lăng Thiên, được lắm. Chế nhân của Thi Chiến Thiên, được lắm. Giữa đất trời sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, Thiên Luân lên tiếng đầu tiên. Gã nhìn Diệp Thiên chằm chằm, liên tục nói hai chữ được. Nhưng mỗi lần nói thì sự oán hận trên mặt gã lại càng nặng nề thêm. Gã nâng tay liếm sạch máu tươi dưới tầm mắt của mọi người, vì vậy mà khóe miệng cũng bị dính máu đỏ kỳ dị. Thiên Luân lúc này không còn dáng vẻ thanh niên phong độ nhanh nhẹn nữa, mà đã biến thành một ma quỷ tàn nhẫn khát máu. Diệp Lăng Thiên, vốn tôi cảm thấy cậu không hề có sức đe dọa gì, không đáng để tôi động thủ giết chết cậu, nhưng bây giờ xem ra là tôi nhìn nhầm rồi. Tiềm lực của cậu so với Thi Chiến Thiên ngày xưa còn đáng sợ hơn. Gã nắm chặt nắm ngón tay, áp lực kinh khủng chưa từng có thoáng chốc đã bao phủ khắp sân, còn mạnh hơn lúc trước gấp bội. Mặt đất xung quanh núi tứ tượng lần lượt dạn vỡ, biến thành vô số khe nứt sâu thẳm, mây mù tán loạn trên bầu trời, hư không xung quanh bị phá vỡ. Thiên Luân thời khắc này không còn giữ lại một chút gì để lộ dáng vẻ đáng sợ cùng cực nguyền thủy nhất của gã. Diệp Thiên đã bị gã đưa vào danh sách những người phải giết chết. Vẻ mặt mọi người đều sợ hãi, Thiên Luân bị một kiếm động trời của Diệp Thiên làm bị thương, mà bây giờ còn sở hữu sức chiến đấu kinh sợ như vậy. Thực lực chân chính của Thiên Luân khiến người ta tuyệt vọng đến nhường nào. Diệp Thiên nhìn Thiên Luân với khí thế dần dần ngừng tụ đến đỉnh điểm trước mặt, cũng cười nhạt lắc đầu, ánh mắt chợt lóe chút không cam. Vừa nãy cậu đã sử dụng toàn bộ sức mạnh tinh thần của mình chính là để ngưng tụ một kiếm tuyệt sát. Đây đã là sát chiêu mạnh nhất mà cậu có thể thi triển lúc này rồi. Cho dù Vân Thiên Chân Quân ở cảnh giới dự thi cũng đã bị một kiếm này giết chết hoàn toàn. Nhưng dù vậy, cũng chỉ khiến Thiên Luân bị thương nhẹ. Diệp Thiên không thể không thừa nhận, kể từ khi cậu thành tài đến nay, đây là đối thủ đầu tiên khiến cậu cảm thấy không thể chiến thắng. Cho dù đã dốc hết toàn bộ chiêu bài cuối cùng, thì cậu vẫn không thể giành được phần thắng. Nếu Vệ Thiên huyền khí vẫn còn, thì tốt rồi. Cậu u ám thở dài, nhưng ánh mắt vẫn không tiếc nuối quá nhiều. Trận chiến này, cậu đã dốc hết sức mình. Kiếm thánh hồn trong tay vì cạn kiệt sức mạnh tinh thần cuối cùng lúc này đã biến mất. Diệp Thiên mất đi sự trợ giúp từ sức mạnh tinh thần, cũng không thể duy trì được hình dạng lơ lửng giữa không trung mà rơi xuống phía dưới. Ngay khi cậu rơi xuống, cuối cùng Thiên Luân đã ra tay. Gã nâng tay, ngưng tụ thanh kiếm màu tím chừng hơn 10 trượng, sau đó nhẹ nhàng lướt đi, kiếm quang tự như có sinh mệnh, xuyên qua không gian, hướng về phía ngực Diệp Thiên. Kiếm quang và không tiến đến với tốc độ siêu âm. Ngay khi nó chuẩn bị xuyên qua ngực Diệp Thiên thì lại xảy ra dị biến. Trước người Diệp Thiên mặt đất đột nhiên nứt ra. từ phía sau leo lên cao cả trăm trượng. Mọi người tập trung ánh mắt nhìn theo, vẻ mặt đều vô cùng kinh sợ. Đó là một ngọn núi đen ngòm, trên đỉnh núi lấp lánh ánh kim loại, tựa như cả ngọn núi đều do kim loại tạo thành. Kim quang đó va chạm đỉnh núi, phát ra tiếng kêu lành lành. Nhưng ngọn núi đen ngòm chẳng qua chỉ khẽ dao động một chút, cũng không hề bị tổn thương. Trái lại, kim quang màu tím lập tức vỡ vụn mà biến mất. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Thiên Luân lập tức nghiêm túc. Trùng ngục vòng. Cả mặt đất lúc này đều đang rung chuyển, ngọn núi đen kia đột ngột mọc lên từ mặt đất, đâm thẳng tầng mây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã chắn trước người Diệp Thiên, cản phá một kiếm tuyệt sát của Thiên Luân. Ánh mắt Thiên Luân nghiêm trọng, giọng điệu cũng có chút dao động. Trùng ngục vong ư? Ngọn núi đen trước mặt gã lẳng lặng đứng đó, cứng cáp như thép, tàn ra hơi thở trang nghiêm vững vàng, gã nào thấy xa lạ. Chí bảo này năm đó đã đi cùng Thi Trên Thiên, trải qua vô số đại chiến cùng gã, có thể nói là một trong pháp bảo bản mệnh của tứ tượng thần quân, khiến gã cũng chịu không ít đau khổ. Ngày thường khi trùng ngục phong chưa từng thể hiện uy lực thì chỉ lớn bằng bàn tay, một khi cậu thi triển sức mạnh kích hoạt sức chiến đấu thì sẽ biến thành ngọn núi cả trăm trượng, sức tấn công có thể hủy thiên diệt địa, sức phòng ngự kiên cố vững vàng. Nhưng trùng ngục phong quá đặc thù, phương thức và điều kiện thi triển cũng vô cùng hà khắc. Năm đó cũng chỉ có tứ tượng thần quân Thi Chiến Thiên có thể kích hoạt được hoàn toàn trạng thái chiến đấu. Gã không hề nghĩ đến sau khi Thi Chiến Thiên chết lại có thể nhìn thấy trùng ngục phong biến thành trạng thái này lần nữa. Ánh mắt Truyền Hình căng thẳng nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy đỉnh ngục phong. Một bóng người nhỏ bé lưng gù chắp tay đứng đó, nhìn qua thì ốm yếu mỏng manh nhưng lại tạo ra cho người ta có cảm giác vững vàng có thể chống đỡ đất trời. Cuồng nhỏ. Về mặt Thiên Luân thay đổi. Không ngờ 800 năm trôi qua, thực lực của ông đã đạt đến cấp bậc này rồi, có thể sử dụng trùng ngục phong đến mức cao nhất. Người đột nhiên sử dụng trùng ngục phong cứu lấy Diệp Thiên chính là Thi Mạc. Ông ta nhìn Thiên Luân về mặt chợt cười nhạt. Đây là vật còn lại năm đó của anh trai tôi, hôm nay do tôi dùng để chống lại ông, thực sự là không thể thích hợp hơn được nữa. Cũng xem như đã tiếp nhận chí nguyện của anh trai tôi. Thiên Luân nghe vậy vẻ mặt cũng tươi cười thâm sâu, ánh mắt có chút giễu cợt. 800 năm trôi qua, tu vi của ông quả thực khiến tôi thay đổi cách nhìn. Nhưng cho dù là ông của hôm nay, so với Thi Chiến Thiên năm đó còn cách xa một đoạn. Năm đó mạnh như Thi Chiến Thiên, pháp bảo trên người có đủ cũng chỉ có thể đấu ngang tay với tôi. Hôm nay ông chẳng qua chỉ là sở hữu trùng ngục phòng, chẳng lẽ cũng muốn cản tôi? Về mặt Thi Mạc không dao động, ánh mắt địa ngục lộ vẻ nghiêm nghị. Nếu là trước đây, có lẽ tôi thật sự không cách nào ngăn cản ông, nhưng hiện tại thì tôi lại khá có tự tin. Về mặt Thiên Luân có chút hứng thú. Chỉ dựa vào ông? Đương nhiên. Thi Mạc vô cùng tự tin, nâng một tay. Toàn bộ trùng ngục phong lúc này đều chấn động, trực tiếp bay lên khỏi mặt đất, xoay tròn nhanh chóng sau lưng Thi Mạc, biến thành một lốc xoáy hình nón màu đen. Thiên Luân thấy vậy con người khẽ co rút, chỉ cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc chợt dâng trào trong lòng. 800 năm trước, đối thủ cũ mà ngay cả gã cũng phải kính trọng cũng đã dùng chiêu thức tương tự đến cản gã. Đây là lần đầu tiên gã có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Ngục tối chấn thiên. Ngục tối chấn thiên chính là sát chiêu tối thượng của Thi Chiến Thiên năm đó, là duy nhất. Lúc trước Thi Chiến Thiên cũng dựa vào chiêu thức này, mà lúc sắp chết đã điên cuồng phản công, khiến gã bị thương nặng, khiến gã phải dưỡng thương cả 800 năm mới lại xuất hiện một lần nữa. Dù đã qua 800 năm, nhưng đối với một chiêu này, ký ức vẫn còn mới như vậy. Chẳng qua hôm nay người thi triển lại là Thi Mạc, chứ không phải là Thi Chiến Thiên. Ông còn nhớ rõ chiêu thức này, cũng hay đấy. Ánh mắt nghiêm túc của Thi Mạc càng nặng nề. Năm đó anh trai tôi dùng một chiêu này khiến ông bị trọng thương, hôm nay tôi lại dùng một chiêu này lại đáp lễ ông. Tôi đã trốn chạy 800 năm chỉ để có ngày hôm nay. Ông vừa dứt lời, chân lực quanh người dâng lên như thủy triều, sau đó lại giống như sông lớn hội tụ, đồng loạt tàn vào lốc xoáy màu đen phía sau, hóa thành một thể. Tốc độ xoay tròn của lốc xoáy đen đột nhiên tăng lên, như thể ngay cả đất trời cũng vì vậy mà kết nối với nhau. Dòng khí cuồng bạo tràn ngập xung quanh núi tư tượng, khiến vô số cỏ cây đá vụn bị cuốn vào trong. Một vài tu sĩ thế giới nhỏ tu vi yếu kém đều nhảy ra xa, duy trì khoảng cách, lo sợ bị ảnh hưởng. Khốn nạn! Lần đầu tiên Thiên Luân có vẻ sợ sệt như vậy, lại không nhịn được mắng chửi thành tiếng. Gã có thể cảm nhận được nơi mà gã và Thi Mạc đang đứng lúc này đã bị sức mạnh hơi thở trùng ngục phong tỏa hoàn toàn, giống như một nhà giam vô hình nhốt hai người họ vào trong, ai cũng không thể thoát ra. Thiên Luân, đỡ một chiêu này đi. Thi Mạc dùng hết chân lực trong cơ thể lên đỉnh trùng ngục phong, thoáng chốc trở nên vô cùng yếu ớt, môi và sắc mặt đều có vẻ tái nhợt. Nhưng gã không hề do dự, vẫn điên cuồng vận dụng chân lực, mãi đến khi trùng ngục phong xoay tròn xuất hiện đường viền đỏ thì mới dừng lại. Lốc giấy đỏ đèn lúc này cũng dừng lại, xuất hiện hình dáng thật sự của trùng ngục phong khổng lồ. Lúc này Thi Mạc cũng trở tay, sau đó đột nhiên ấn mạnh xuống dưới, một tiếng quát lớn kinh thiên động địa vang vọng khắp chốn. Ngục tối chân thiên! Ngay sau khi tiếng quát ông ta vang lên, trùng ngục phong khổng lồ lại nâng cao lần nữa, sau đó chuyển động sang ngang với tư thế bất chu sơn đổ xuống, đổ mạnh về phía Thiên Luân. Mọi người vây xem xung quanh vẻ mặt đều hoảng sợ, trong lòng chấn động khó mà diễn tả. Trong mắt bọn họ chỉ còn tư thế hiên ngang của trùng ngục phong đè ép mọi thứ, nghiền nát tất thảy. Ngọn núi đen khổng lồ cả trăm trượng nịnh ngang xuống, cảnh tượng này tựa như chỉ tồn tại trong chuyện thần thoại xưa thời cổ đại, nhưng lúc này trong mắt bọn họ lại tái hiện chân thực. Vẻ mặt Thiên Luân trở nên vô cùng khó coi. Lúc này không gian tại vị trí của gã, bất kỳ nơi nào cũng nằm trong phạm vi tấn công của trùng ngục phong, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể đỡ lấy. Đây chính là sự kinh khủng của ngục tối chấn thiên, khiến anh không thể trốn tránh, chỉ có thể trực tiếp đối mặt với uy thế khuynh trời này. Vệ Nhật tạo hóa trưởng. Đối mặt với ngọn núi lớn giáng xuống, bàn tay Thiên Luân siết chặt, giữa bàn tay có dòng khí vàng nhạt lan ra. Dòng khí này giống như sức mạnh của tạo hóa, tản ra dao động luân hồi giữa sinh mệnh và cái chết, vô cùng huyền diệu. Dòng khí màu vàng bao phủ bàn tay, lúc này gã đẩy một tay, chân lực điên cuồng cũng thuận theo bàn tay bùng nổ, dấu tay vàng nhạt hóa thành hai bàn tay lớn cả trăm trượng, sau đó hai tay hợp nhất chống đỡ trùng ngục phong. Hai người mạnh mẽ va chạm trên trời. Ngay khi tiếp xúc, không gian mấy trăm trượng xung quanh đều vỡ nứt, xuất hiện vô số khe nứt không gian, mặt đất thoáng chốc cũng sụt lún trăm mét, xuất hiện vực sâu không thấy đáy. Mà bầu trời cũng vì sức mạnh kinh khủng va chạm mà xuất hiện một vết rạn khổng lồ khoảng chừng 2 phân. Hai người liên tục giằng co trên không, nhưng cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được Thiên Luân và Thi Mạc lúc này đều đã sử dụng toàn bộ năng lực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thi Mạc dùng cả thể xác và tinh thần để khống chế trùng ngục phong, chân lực trong cơ thể đã sử dụng không còn bao nhiêu. Ông ta vốn nghĩ rằng một kiếm kinh thiên lúc trước của Diệp Thiên đã khiến Thiên Luân bị thương, thì lúc này ngục tối chấn thiên của mình có thể trực tiếp khiến Thiên Luân trọng thương. Nhưng bây giờ xem ra ông ta đã đánh giá sai thực lực của Thiên Luân rồi. Qua 800 năm, thương thế của Thiên Luân không chỉ khôi phục mà thực lực cũng vượt xa 800 năm trước. Ngục tối chấn thiên lúc này đã không còn giống như 800 năm trước mang theo sức uy hiếp chí mạng với gã. Cuồng nhỏ, đáng tiếc. Thiên Luân đỡ được ngục tối chấn thiên, không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Nếu là thi chiến thiên, thi triển ngục tối chấn thiên, có lẽ tôi sẽ sợ 3 phần, nhưng chỉ dựa vào ông còn kém quá xa. Trong lúc nói chuyện, cánh tay gã khẽ nâng lên, trùng ngục phong che trời lấp đất kia lại bị gã nâng lên từng tấc một. Rõ ràng Thi Mạc đã không chống đỡ được. Nguy rồi. Thi Mạc rôi rục trong lòng, cảm thấy hơi thở dần suy yếu, bất giác gương mặt chợt tươi cười thoải mái. Anh trai, xem ra hôm nay em cũng phải giả thân hy sinh theo bước anh rồi. Ông ta nói xong đã chuẩn bị cắn lưỡi, dùng máu huyết của bản thân vận dụng trùng ngục phong liều chết một lần. Ngay lúc này một bàn tay lại lẳng lặng rơi trên vai ông ta. Ông ta vốn đã chuẩn bị thiêu đốt chân lực thì bị một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đè xuống, thoáng chốc đã bình phục. Ông ta kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Diệp Thiên vốn đã rơi vào hôn mê, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng ông ấy. Diệp Thiên lúc này cũng không khác gì lúc trước, vẫn để mình trần, nhưng không biết tại sao Thi Mạc nhìn Diệp Thiên chăm chú trong chốc lát, trong lòng đột nhiên lại có chút sợ hãi. Đó là cảm giác tầm phục của kẻ dưới dành cho người trên. Ánh mắt Diệp Thiên sâu xa cười nhẹ với Thi Mạc. Không cần phải đến mức thiêu đốt máu huyết của ông. Đối phó với tên này, một mình tôi cũng đủ rồi. Giữa lòng bàn tay Diệp Thiên, một dòng khí xanh nhạt lan ra, tuần hoàn không nghỉ. Giống như lúc trước, một luồng sức mạnh quen thuộc cuối cùng đã thức tỉnh. Tim Thi Mạc run lên khi nhìn thấy Diệp Thiên chỉ cách mình trong gang tấc. Trong cảm nhận của ông, lúc nãy sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên đã cạn kiệt, khí tức cực kỳ yếu ớt. Nhưng lúc này Diệp Thiên lại hoàn toàn không hề hấn gì. Hơn nữa trên người cậu còn có thêm một luồng sức mạnh bá đạo và thần bí khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng ông ta không biết, trong lúc mình giao chiến với Thiên Luân, Diệp Thiên như đã đi hết một vòng từ sự sống đến cái chết. Vào giây phút sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên khô cạn, cậu đã mất hết khả năng di chuyển, không cách nào phản ứng lại với những đòn tấn công từ Thiên Luân, bao gồm cả việc Thi Mạc ra tay. Đỡ đòn giúp cậu bằng trùng ngục phong, cậu cũng không hề hay biết. Sự mệt mỏi khi mất hết sức mạnh tinh thần rất khó có thể diễn tả bằng lời. Ngay cả sức mạnh cơ thể của Diệp Thiên cũng tạm thời mất đi thần năng vào thời điểm đó. Uy năng của thần thể Thốn Thiên cũng chìm vào giấc ngủ cùng chủ nhân. Diệp Thiên cảm thấy buồn ngủ vô cùng, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Thậm chí cậu còn không cử động nổi một ngón tay. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác mệt mỏi như vậy. Đấy là cảm giác sau khi sức mạnh tinh thần bị cạn kiệt sao? Diệp Thiên nằm ngửa trên mặt đất và thầm lắc đầu. Lúc này năm giác quan của cậu đã bị mất hết, cậu không cách nào cảm nhận được mọi thứ xung quanh, bất kể là thính giác, thị giác, khứu giác hay xúc giác, tất cả đều mất hết. Cậu cứ như một người chết, chỉ có bộ não là vẫn có thể hoạt động. Mình đã thua rồi sao? Hình ảnh từng đối thủ mạnh cậu từng gặp thoáng qua trong đầu. Dù đối thủ có mạnh đến mức nào thì cậu đều có thể đánh bại, hạ gục đối thủ dưới võ ngựa của mình. Không biết từ lúc nào, mặc dù cậu không để tâm đến danh hiệu đế vương bất bại mà người đời gán cho mình, nhưng trong tiềm thức của cậu, cậu cũng cho rằng bản thân không bao giờ bị đánh bại. Dù gặp bất cứ đối thủ nào thì cậu cũng có đủ tự tin có thể phân cao thấp. Nhưng hôm nay, sau khi thành danh trở về, thì đây lại là lần đầu tiên cậu nếm trải mùi vị của thất bại. Nhưng hôm nay, sau khi thành danh trở về, thì đây là lần đầu tiên cậu nếm trải mùi vị của thất bại. Thì ra mình cũng có lúc thất bại. Cậu thầm thở dài, nhưng trong lòng lại không có chút cảm giác gì của sự hụt hẫng, mà ngược lại cảm thấy bình thản hơn bao giờ hết. Trong 8 năm rèn luyện giữa sự sống và cái chết, cậu đã từng nếm trải qua quá nhiều đau khổ và tuyệt vọng, trải qua vô số thăng trầm. Những điều đó đã giúp cậu có được một tinh thần thép. Một lần thất bại không thể nào làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu được. Nhưng lúc này thứ mà cậu quan tâm không phải là thắng bại của bản thân, mà là sự an nguy của đám người Thi Tu Vân. Thiên Luân vô cùng bá đạo, đến cả chiều kiếm tiêu hao hết sức mạnh tinh thần của cậu mà cũng không thể nào làm gã bị thương. Trong thế giới rộng lớn này, dù là Thi Mạc thì cũng không thể nào là đối thủ của gã. Nếu như mấy người Thi Tu Vân không bằng lòng chịu sự thống trị của Thiên Luân, thì thứ đang chờ đợi họ chỉ có cái chết và sự diệt vong. Không được, mình không thể ngã xuống như vậy được. Trong lòng cậu vô cùng rối bời, biết mình không thể thắng được Thiên Luân, nhưng cậu vẫn cố ép mình. Cho dù không còn sức lực thì cũng nhất định phải ngăn cản Thiên Luân thêm vài phút để bọn Thi Tu Vân có thời gian rút lui.